mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Tang Thi Triều đến 1, Lục Minh cùng Trình Vân Phương biết Lục Tử Phong đã chết thời điểm. Thời gian đã qua đi hảo mấy tháng, dù sao cũng là dưỡng 20 mấy năm con, hiện tại đã chết, nói không đau lòng, là giả, hai người ánh mắt đều hồng hồng, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Lục Minh đánh vỡ trong không khí yên tĩnh. Nói, thôi, lại thương tâm cũng vô dụng. Lúc trước có thể khuyên chúng ta cũng đã khuyên qua. Hắn chính là không chịu nghe. Còn vì cái kia nữ nhân bỏ xuống chúng ta. Coi ta như nhóm không sinh dưỡng qua này con trai. Hảo hảo đem kế tiếp đứa nhỏ nuôi lớn đã lớn đi, đúng vậy. Từ bọn họ vợ chồng ở căn cứ đứng vững chân sau. Trình Vân Phương lại hoài thượng, nghe căn cứ bác sĩ nói, lại là một đứa con, đã chết một cái, lại hoài một cái, hơn nữa rất nhanh sẽ sinh, coi như là trên trời cấp hai vị lão nhân ra, một cái an ủi bồi thường, sợ sẽ ảnh hưởng trong bụng đứa nhỏ. Trình Vân Phương cũng liền khóc một hồi, gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Trương Duyệt gần nhất ngày qua phi thường thảnh thơi. Bởi vì Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đều đã chết. Nàng lưỡng thế đại cừu đều đã báo. Hoàng Khả Tâm cũng chiếm được ứng có trừng phạt. Vương Mộng Khiết cũng đã chết tâm. Còn gả cho người, không còn có cái gì phiền lòng sự phiền não nàng. Nàng hiện tại cùng Thẩm Nhiên cùng nhau. Trừ bỏ ngẫu nhiên mang đội ra xuất nhiệm vụ. Hoặc là ở căn cứ tiến hành tăng mạnh đặc huấn. Chính là hai người ngấy oai ở cùng nhau. Ngươi nùng ta nùng. Kỳ thật đậm nhất vẫn là Thẩm Nhiên từ Lưu vừa cùng Lý Dung kết hôn. Không quá nhiều lâu cũng có đứa nhỏ dấu hiệu sau. Hắn hình như là bị cái gì kích thích dường như. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối lôi kéo nàng cầy cấy. Phỏng chừng là muốn nhường nàng sinh một cái hai người tình yêu kết tinh. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì hắn là người tu chân nguyên nhân. Trương Duyệt cũng không dễ dàng thụ thai. Sau này Thẩm Nhiên nghĩ thông suốt. Biết lại cấp cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên hảo. Hơn nữa hắn sống lâu dài, có hắn ở Trương Duyệt sống lâu cũng sẽ không đoàn. Làm gì nóng lòng này nhất thời đâu. Vì thế buông tha cho này chấp niệm mà ni thời gian chậm rãi quá khứ hơn nửa năm. Căn cứ lại mở rộng vài cái thành phố lớn, cũng có nhiều hơn nhân chú vào bọn họ căn cứ. Lại trải qua một phen huấn luyện sau, căn cứ nhân thực lực tăng trưởng không ít. Mà phía trước bởi vì sử dụng tinh hạch thăng cấp chuyện, nhường rất nhiều thị dị năng giả tuyệt vọng rất dài một đoạn thời gian. Sau này phát hiện trải qua căn cứ huấn luyện, liền ngay cả người thường đều có thể đem thực lực tăng lên cùng dị năng giả cũng không nhiều. Vì thế mọi người lại dấy lên hy vọng, ào ào tham dự căn cứ các loại huấn luyện, dần dần bọn họ thực lực cũng có sở tăng trưởng. Tuy rằng bây giờ còn nhìn không ra đến cái gì, nhưng là bọn hắn tin tưởng chính mình có một ngày, cũng có thể giống Thẩm Nhiên bên người mang này tiên phong giống nhau cường hãn. Có thể là bởi vì hướng tới căn cứ tụ tập nhân càng ngày càng nhiều. Nhân loại mùi cũng càng ngày càng đậm, tang thi nhóm ở địa phương khác rất khó sẽ tìm đến đồ ăn. Cho là bọn hắn rốt cục nghênh đón lần đầu tiên tang thi triều. Không chỉ là bọn họ căn cứ có tang thi triều, cái khác căn cứ cũng có, chính là thời gian có điểm kém thôi. Vừa thu lại đến tin tức này sau, Thẩm Nhiên lập tức tuyên bố một cái điều chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh. Thông chi đi xuống, xe tăng cùng chiến đấu cơ đội ngũ lập tức chuẩn bị, dưỡng như vậy nghiên cứu học giả. Bọn họ nghiên cứu xuất ra tăng mạnh bản quyền nóng vũ khí rốt cục dùng lên sân khấu. Lại nói tiếp. Cái khác tiên phong đội theo sát ở sau đó, còn có các nơi trị liệu đội cũng cùng hậu cần nhân viên cũng muốn chuẩn bị. Đại gia thi triển này trước, lại chớ hoảng loạn, mặt khác, hậu bị đại đổi đội ngũ cũng muốn thời khắc cảnh giác. Người nào vị trí lui ra đến lập tức bổ thượng là, sở hữu khắp nơi phụ trách lần người chỉ huy, ào ào cùng kêu lên ứng hạ. Sau đó ở Thẩm Nhiên một câu tan họp, lập tức đi an bày chính mình phụ trách công việc, cùng phối hợp khắp nơi đoàn đội thành viên đại gia đều chỉnh điều có tự, cùng cũng không hoảng loạn. OCV by Lovedayo, hết chương.